Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 149, một màn kịch kịch. Giấu ở âm u nơi hẻo lánh, Hoa Hồng học phái bán thần khoác lên mang mũ trùm trường bào màu đen. Bộ mặt vị trí che kín một tấm vàng óng làm nền thoa đen đỏ đường vân mặt nạ. Cả người nhìn không ra mập gầy, nhưng tuyệt đối không thấp, chí ít có 1m8. Hắn mượn nhờ Thâu Đạo Giả, con đường phong ấn vật đem Tutanxit hai thế quan tài đánh cắp đến. Trước mặt về sau, thân thể lập tức làm nhạt trong suốt, kéo dài, tựa hồ biến thành một cây vừa to vừa dài vừa mềm dây thừng. Này trong suốt đến gần như hư vô, dây thừng nhanh chóng quấn quanh hướng về phía cái kia trầm trọng hoàng kim quan tài, muốn đem nó đưa vào linh giới. Đúng lúc này, Hoa Hồng học phái bán thần bên tai đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng gió thổi. Chúng nó cùng không khí va chạm, lại phát ra nổ tung động tĩnh. Ầm ầm, Tutanxit hai thế hoàng kim quan tài bị trực tiếp hất bay. Mặt ngoài vờn quanh trong suốt, dây thừng một thoáng sụp ra, rút về nhân loại bộ dáng. Này Hoa Hồng học phái bán thần đầu tiên là khó mà át chế, hướng nghiêng phía trên nhẹ nhàng một thoáng, tiếp lấy liền chuyển hóa làm oan hồn. Không, ác vinh hình dáng, mặc cho cuồng phong thổi thấu thân thể, không nữa tùy theo di chuyển. Hắn trông thấy khí lưu từng vòng nhanh quay ngược trở lại. Không nhận ngăn chặn, vòi rồng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, đem trên mặt đất tảng đá, đất cát, tạp vật cùng bộ phận bến tàu kiến trúc đỉnh chóp đồng thời cuốn về phía giữa không trung. Liền liền trước đó tự động chạy xe ngựa, cũng bởi vì khoảng cách tương đối gần, bay lên, trong gió đứt gãy tan rã thành từng khối mảnh gỗ. Nhìn như may mắn, kỳ thực bình thường là Hoa Hồng học phái bán thần nguyên bản ẩn núp âm u khu vực, không có Roang binh sĩ, cũng cách xa đại lộ đường. Đầu đội bụi gai mũ miệng thân xuyên giả phục màu đen vị nữ sĩ kia, nhận vòi rồng ngăn trở, thân thể không tự chủ được hướng về sau lay động, vô phương trước tiên phóng tới bị ném đến tận giữa không trung hoàng kim quan tài. Chỉ có thể thuận thế nghiêng người sang thể, đưa ánh mắt về phía bến tàu khu vực bên ngoài rất xa vị trí một tòa nhà kho. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu nhìn phía vị kia Hoa Hồng học phái bán thần. Bởi vì đối phương cũng không chịu vòi rồng ảnh hưởng, giam cầm, vị này đồng dạng mang theo mặt nạ hoàng kim nữ sĩ tay trái vừa nhấc hư cầm kẻ địch tại trong tầm mắt thân ảnh. Cái kia Hoa Hồng học phái bán thần linh tính trực giác cực cường, tùy thời đều có thể theo linh giới đạt được nguy hiểm dự cảm. Vượt lên trước nửa bước, một cái mặt kính thoáng hiện, nhảy đến 70-80 mét bên ngoài một mảnh miềng thủy tinh lên. Lúc này, cái kia vòi rồng tựa hồ mất đi đến tiếp sau duy trì lực lượng, nhanh chóng bình phục xuống tới. Ba ba ba, một kiện lại một kiện bị cuốn lên tạp vật rơi xuống đất, trong đó liền bao quát Tutanxit hai thế cỗ kia hoàng kim quan tài. Nó ném ra một cái hố, tại vòi rồng bên trong đã tiếp cận tan rã kết cấu triệt để sụp đổ. Trên cùng nắp quan tài đánh bay ra ngoài, chôn cùng hoàng kim cùng bảo thạch kèm theo trước hai tầng quan tài hàng loạt tung tóe hướng về phía bốn phía. Sau đó, tầng dưới chót quan tài lộn mấy vòng, rơi xuống ra kim hộp cùng bình ngọc. Bên trong là khô quắt nội tạng, một bộ toàn thân quấn quanh lấy lại màu vàng nâu sợi đay vải thi thể cũng lăn đi ra. Mặt ngoài đã xâm nhiễm bên trên đỏ sậm mang tràn dầu chất lỏng. Đây chính là Tutanxit hai thế sau khi chết chế thành xác ướp. Nó cực kỳ thon gầy, trên mặt mang theo cùng Hoa Hồng học phái vị kia bán thần tương tự kim đáy màu văn mặt nạ. Hốc mắt vị trí khảm nạm lấy hai khỏa tinh khiết dị thường đá quý màu đen. Này xác ướp mới vừa xuất hiện, chung quanh tự tựa hồ ảm đạm một chút. Hoàng kim quan tài chủ thể tùy theo dừng lại, có giạt rào chất lỏng màu đỏ sẫm từ bên trong chảy ra, đem cái hố phụ cận bùn đất ngâm vào trong. Vị kia nắm giữ thâu đạo giả con đường phong ấn vật hoa hồng học phái bán thần thấy cảnh này, đầu tiên là phẫn nộ, chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên kinh hỉ. Thân ảnh của hắn đột ngột theo miệng thủy tinh bên trên biến mất, liền muốn thoáng hiện đến tu tan xít hai thế hai khỏa hắc bảo thạch con ngươi bên trên. Sau đó phụ thân thao túng, dùng xác ướp làm chủ thể tiến vào linh giới. Đột nhiên, hắn cảm ứng bên trong hắn ác linh thị giác bên trong cỗ kia xác ướp không thấy. Cùng lúc đó, đỉnh đầu màu vàng vương miện nghiêng lệch tu tan xít hai thế xác ướp đột nhiên bắn lên, đem khảm nạm lấy đá quý màu đen bộ mặt chuyển hướng Pulitzer cảng bên trong một cái hải đăng. Vị này đã qua đời đi không biết có nhiều ít cái trăm năm Pharaoh trong cổ họng lập tức phát ra không thuộc về loài người đáng sợ thanh âm, quấn quanh lấy màu vàng nâu băng vải khô gầy hai chân bước nhanh chân, chạy như điên. Nó tựa hồ tại tìm nơi nương tựa tự do, có thể là nó quên đi một điểm, nó là một bộ tử thi, nó nên lặng yên nằm. Đạp, đạp, đạp. Tu tan xít hai thế xác ướp vừa ngay từ đầu liền hoàn thành gia tốc, mang bụi gai mũ miện lễ phục giả hội nữ sĩ thấy thế, tay phải nâng lên, nhắm ngay cỗ này dị biến xác ướp. Tất cả người chết đều đưa yên giấc. Nàng phun ra mấy cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Tu tan xít hai thế xác ướp hai chân đột nhiên dùng sức nhảy lên, nhảy tới một phương hướng khác. Dùng không phù hợp tử thi linh mẫn thoát ly người chết cuối cùng rồi sẽ yên giấc địa vực khá xa chỗ truy đuổi. Trầm mặc giả ma ham tóc đen kim nhãn nam sĩ ánh mắt co rụt lại, trên tay chiếc nhẫn lần nữa bắn ra như thủy tinh ánh sáng. Thân ảnh của hắn lập tức truyền đưa đến xác ướp phía trước, cố gắng ngăn cản này người chết đi xa. Có thể là tu tan xít hai thế lại một lần biến hướng, theo một cái góc độ khác vọt tới. Nó không ngừng mà biến hóa tiến lên phương hướng, tựa hồ tại dùng tới gần hải đăng làm mục đích, làm không quy tắc chuyển động. Trầm mặc giả ma ham trong lòng hơi động, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, thoáng hiện đến xác ướp cách đó không xa một khối miệng thủy tinh lên. Hắn coi đây là ván cầu, cuối cùng thành công nhường thân ảnh nổi bật tại tu tan xít hai thế hốc mắt chỗ hai khỏa đá quý màu đen lên. Mặc dù trước đó vị kia Roan quân đội bán thần đã cấm chỉ phụ vật, nhưng cao điểm vương quốc Pharaoh xác ướp cũng không là đơn thuần vật phẩm. Nó có một chút linh lưu lại. Thấy đồng bạn thành công, nắm giữ lấy thâu đạo giả con đường phong ấn vật hoa hồng học phái bán thần không chút do dự vươn, mang màu đen bao tay bàn tay trái, nhắm ngay vị kia lễ phục giả hội nữ sĩ. Hư nắm thành quyền, xoay chuyển nửa vòng, vị nữ sĩ kia lập tức hoảng hốt một giây, lập tức bị chính mình lễ phục giả hội chăm chú trói buộc tại nơi đó. Mà cơ hồ là đồng thời, khá xa chỗ nhà kho trên nóc nhà Roan các binh sĩ khó mà khống chế lại súng ống, dồn dập nhắm chuẩn tới, bóp lấy cò súng. Cái kia từng chiếc có thô to họng pháo sắt thép quái vật cũng hướng lễ phục giả hội nữ sĩ đánh ra đạn pháo. Kim nhãn cái vị kia Roan quân đội bán thần không có cố gắng cứu viện đồng bạn, ngược lại nhìn phía bởi vì bị ma ham phụ thể mà dừng lại hành động tu tan xít hai thế xác ướp, tay phải nắm thành quả đấm, đột nhiên hạ vung xử quyết. Trong mắt của hắn có chợt lóe lên vui sướng, bởi vì xác ướp chết lại một lần cũng không quan trọng, nhưng ma ham không được. Một bên khác, những viên đạn kia cùng đạn pháo ngay lúc sắp mệnh trung lễ phục giả hội nữ sĩ lại đột nhiên trễ chậm lại, liền như xa vào tạo thành không khí đầm lầy, nhận lấy bắt nguồn từ pháp lệnh gạt bỏ. Vị kia lễ phục giả hội nữ sĩ đỉnh đầu bụi gai mũ miệng bỗng nhiên phát sáng, đem lúc trước tích xúc quang chi hải dương tiêu xài hơn phân nửa. Khoác mang mũ trùm trường bào hoa hồng học phái bán thần chợt phát hiện mình cùng đối phương không tính gần, khoảng cách một thoáng biến mất, theo trên căn bản bị xóa sạch. Nói cách khác, hắn tới đến lễ phục dạ hội nữ sĩ trước người, xem thấy đối phương giương lên tay phải, cái kia trong tay phải thuần túy hào quang ngưng tụ hóa thành một thanh nóng rực trường thương. Trường thương trước bộ hai cái trắng noãn cánh chim giãn ra như thiên sứ chen chúc lên mũi nhọn. Hoa hồng học phái bán thần đôi mắt đột nhiên phóng to, nghe thấy được tử vong tiếng bước chân, hắn cố gắng dùng mặt kính thoáng hiện nhảy ra, lại phát hiện chung quanh đã bị cái kia lông vũ từng chiếc trắng noãn cánh phong tỏa. Mãnh liệt hoảng hốt dâng trào mà ra, trùng kích lên lý trí của hắn, muốn cho hắn từ bỏ đối căn nguyên cùng lực lượng kháng cự. Ngay lúc này, một tiếng thê lương kêu khóc đột ngột vang lên, lễ phục dạ hội nữ sĩ con người lại ngắn ngủi tan rã. Nàng tay phải nắm nóng rực trường thương chếch đi ra ngoài, không cách nào lại duy trì ổn định, tan rã thành từng mảnh sáng lạn ánh sáng, như gió bão hướng giữa không trung cuốn lên. Mà tu tan xít hai thế xác ướp phụ cận, trầm mặc giả ma ham đã bị bắn ra ngoài, bên người rơi xuống một cái bẩn thỉu búp bê vải. Này búp bê vải trước ngực thì nhiều một đạo cơ hồ xỏ xuyên qua vết rách. Nó đứng lên, không có có mắt, bộ mặt giống như là có sinh mệnh lực một dạng biến đến mức dị thường vạn vẹo cùng dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra thê lương tiếng khóc. Nhưng cách đó không xa Roang vương quốc kim nhãn bán thần phảng phất bị bàn tay vô hình nắm cổ, giữa không trung kiệt lực giãy giụa, đá vung lấy hai chân. Chính là này búp bê vải tồn tại, mà ham mới không có bị xử quyết. Mặt khác vị kia hoa hồng học phái bán thần mới không có bị nóng rực trường thương mệnh chung. Người sau thấy thế, lập tức làm một cái, mặt kính thoáng hiện, tới gần y nguyên chuyên chú nhìn hải đăng phương hướng tu tan xít hai thế xác ướp, chuẩn bị nắm lấy cơ hội, cùng ma ham hợp lại, đạt thành hành động lần này mục đích. Lúc này, cái kia lễ phục dạ hội nữ sĩ lại một lần xóa sạch khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại phiến khu vực này phía trên, đỉnh đầu bụi gai mũ miệng tản mát ra tinh khiết nhất ánh sáng. Nàng tay phải hướng xuống nhấn một cái nói, nơi này thần bí yếu bớt, hiện thực tăng cường. Nàng vừa dứt lời, cái kia có lấy vết máu dơ bẩn búp bê vải lập tức mất đi biểu lộ, không thê thảm đến đâu kêu khóc. Kim nhãn Roang quân đội bán thần cuối cùng đến thở dốc, cưỡng ép kéo ra nắm cổ họng mình nguyền rủa tay, theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn này chút bán thần lực lượng đem tương đối nhanh chóng yếu bớt, mà bắt nguồn từ hiện thực công kích biết bay nhanh tăng lên. Nói cách khác, chung quanh nhà kho đỉnh chóp Roang binh sĩ cùng dựa vào bánh xích thong thả đến gần hơi nước chiến xa, chính là lần này chiến đấu thắng bại tay. Đối Roang quân đội tới nói, này kỳ thật đem tự thân ưu thế phóng to đến cực hạn. Ma ham cùng một vị khác hoa hồng học phái bán thần lập tức có phản ứng, một cái mong muốn phụ thân xác ướp, một cái cố gắng nhặt lên không có có mắt búp bê vải. Sau đó tại lực lượng yếu bớt tới trình độ nhất định trước chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, lễ phục dạ hội nữ sĩ cùng kim nhãn bán thần không thể nào để cho kẻ địch làm sự tình muốn làm. Có thể liền tại bọn hắn sắp ra tay lúc, nơi xa một đạo lưu quang bay lên không, nổ tung thành mộng ảo màu sắc rực rỡ pháo hoa. Ngay sau đó, hai vị này bán thần linh cảm đồng thời xúc động, quay đầu nhìn phía tương phản địa phương, một con mang theo trong suốt bao tay tay theo tu tan xít hai thế hoàng kim quan tài phụ cận trong hư không đưa ra ngoài, bắt lấy một đoàn ngâm đầy đỏ sẫm chất lỏng bùn đất. Những chất lỏng kia là tu tan xít hai thế óc cùng dịch thể hỗn hợp sự vật, là bảo trì linh tính nghi thức tài liệu, mà cái sau bao quát máu. Ma Ham cùng nắm giữ, thâu đạo giả, con đường phong ấn vật hoa hồng học phái bán thần cũng nhìn. Phía bên kia, vừa lúc trông thấy một đạo xuyên trang phục chính thức mang mũ dạ thân ảnh vẽ ra. Thân ảnh này đang khom lưng nhặt đoàn kia ngâm đầy đỏ sậm chất lỏng bùn đất. Trong quá trình này, tay phải hắn thủy chung án lấy bên trái ngực, phảng phất tại đối vài vị bán thần hành lễ. Sau đó duy trì tư thái, ngẩng đầu lộ ra một tấm mang theo xám sắt sắc mặt nạ gương mặt. Cũng cấp tốc làm nhạt trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN